Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1534, ta tới. Mặt khác một căn phòng sang trọng, gian phòng cổ kính, còn có lưu thủy cùng cá chép, trồng trọt quang cảnh tùng bách, loại nhỏ giả sơn, phảng phất là một cái thế ngoại đào nguyên một dạng. Tám cái từ bên ngoài nhìn vào lên, tuổi tác đều ở 50, 60 tuổi đạo sĩ, đang ngồi ở bên ngoài đại sảnh, nhỏ giọng thương lượng cái gì. Phòng xếp phòng trong, khúc dòng nước thương trong đó trên bồ đoàn, ngồi một cái xem ra chỉ có chừng 20 tuổi trẻ tuổi đạo sĩ. Mày kiếm tinh mâu, ngũ quan đoan chính, xem ra khá là anh tuấn. Chỉ là lúc nào cũng hơi vểnh lên khóe miệng, thoáng một tia tà dị, đổi lại một thân màu đen đạo bào mã dũng, cột tóc lên, xem ra đồ cũng còn ra dáng. Sư tôn, hết thảy đều đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong. Đợi đến hôm nay đính hôn xong xuôi, ta cứ dựa theo phân phó của ngài, lấy vị hôn phu danh nghĩa, đem An Tình mang đi Không Động Sơn. Mã Dũng quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính nói, phái Không Động trưởng môn Kim Linh Tử hài lòng gật gật đầu. Nói, rất tốt, cái này nữ hoa, ngày sinh tháng đẻ, là nhất phù hợp, làm là lô đỉnh đến tu luyện tạo hóa minh ngọc công. Chính là tổ sư bổ nhiệm, sự tình làm thành, có chỗ tốt của ngươi, các ngươi Mã gia, đừng xem cũng là tỉnh thành đại tộc. Nhưng chỉ cần tổ sư tùy tiện thưởng một chút vật, đều đủ các ngươi tiêu hóa mấy trăm năm. Đệ tử biết, cái này còn phải cảm ơn sư tôn cho cơ hội. Mã Dũng hưng phấn nói, ta nghe lão Tam nói, ngày hôm qua này nữ hoa còn đi gặp người trong lòng của nàng. Ngươi làm việc không sạch sẽ, đàn ông kia làm sao còn sống. Kim Linh Tử trong mắt, tinh quang lóe lên. Mã Dũng sợ hết hồn, vội vàng nói, sư tôn, tha thứ đệ tử cả gan, đệ tử làm như thế, sự tình xảy ra có nguyên nhân, nói, sư tôn trước nói quá, dùng này người phàm nữ tử làm lô đỉnh, kiêng kỵ trong lòng nàng có người hữu tình, bởi vậy đệ tử tự chủ trương, lưu lại tiểu tử kia, để hắn hôm nay đến trong nghi thức náo, tìm một cơ hội. Triệt để phế bỏ, để này nữ oa tuyệt tình hết hy vọng. Còn nữa, như thế nháo trò, tất cả mọi người biết, An Tình thu vào đả kích, nhất định là lòng như cho nguội. Đến Không Động Sơn trên độn đời, không lại xuất hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Hừm, ngược lại cũng đúng là có chút ý kiến. Không sai, vốn lấy sau không thể tự chủ trương. Hiểu chưa? Đệ tử hiểu, được rồi, đi xuống đi, hả, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện không rõ, cả gan mời sư tôn giải thích khó hiểu. Ồ, ngươi nói, sư tôn, lấy chúng ta phái Không Động thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể không dùng như vậy tốn công phu, trực tiếp phái người đem An Tình nắm bắt đi liền có thể. Vì sao còn phải, ngươi là cảm thấy được, vi sư làm như thế, làm điều thừa sao, đệ tử không dám, toán, nếu ngươi hỏi, hơn nữa ngươi chẳng mấy chốc sẽ chân chính nhập môn, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi biết như hôm nay hạ các đại tông môn, thế lực, các loại liên minh, rõ ràng thế lực cũng đã rất mạnh, ở thiên địa đại biến thế cuộc hạ. Tuyệt đối có không nhìn chính phủ thực lực, nhưng thủy chung không có người nào đứng ra. Chân chính cắt cứ nguyên nhân sao? Này, chẳng lẽ có cái gì tân bí? Kính xin sư tôn thích hả? Chính là bởi vì, có đại thần thông giả, đã từng ban bố hạ pháp chỉ, liệt kê thập đại cấm kỵ. Một cái trong đó, chính là bất đắc dĩ trắng trợn cướp đoạt người phàm là lô đỉnh. Công pháp tu luyện, chính là ta phái Không Động, cũng không dám quang minh chính đại chống lại loại này pháp chỉ. Đại thần thông giả, sư phụ, là tiên nhân sao? À, nếu như là một loại tiên nhân, ngược lại không cần lo lắng, có thể ban bố pháp chỉ người. Dù chưa hiện thân, nhưng một lời ra, thiên địa diệu pháp theo được, đại đạo pháp tắc cộng hưởng, đáng sợ tới cực điểm. Người bình thường ai dám làm trái loại này khuấy động ý chí đất trời pháp chỉ. Ban bố pháp chỉ người, nhất định là tiên vương một loại nhân vật, thần thông quảng đại, sâu không lường được, không thể coi như không quan trọng. Sở dĩ chúng ta lần này làm việc, nhất định phải được cẩn thận một chút. Sau 3 phút, Mã Dũng trong phòng khách đi lúc đi ra, tâm thần còn đang kích động. Hắn tốt không dễ dàng mới bái vào phái Không Động, nguyên bản đã cho là xem như là một cái tìm tới con đường nửa tiên nhân. Đã có thể lấy khinh thường thiên hạ, ai biết, nguyên lai tu luyện thế giới, còn có chuyện như vậy. Không nói những cái khác, ánh sáng nghe một chút sư phụ trong miệng miêu tả những chuyện kia tích. Cái kia loại tiên vương cấp nhân vật, ngôn xuất pháp tùy, một câu nói ra, tự liền thiên địa pháp tắc đều có thể gợi ra cộng hưởng. Này là hạng nào phong quang vô hạn a? Sẽ có một ngày, ta nhất định cũng có thể thành là nhân vật như thế. Mã Dũng ở trong lòng xin thề, mà an tình, chính là ta bước lên con đường cường giả tốt nhất đá đạp chân. A, nữ nhân ngu xuẩn này, thật sự cho rằng ta đối với nàng tận mắt có thêm. Không quen biết, ở trở nên mạnh mẽ con đường trên, nữ nhân chẳng qua là trang sức phẩm cùng công cụ mà thôi. Trong nội tâm hắn, thật đắc ý, đi tới yến thính bên trong, đã sớm chuẩn bị xong phái Không Động đệ tử ngoại môn. Vội vã chào đón, tiểu sư thúc, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Cửu Long Sơn người đến, Phượng huyện dân tộc Khương người, cũng tới. Tiểu Linh núi lớn Bi Thương Tự Thiền Sư cũng đã đến, Đông Lăng tập đoàn tổng giám đốc mang theo một phần hậu lễ, tự mình đến chúc mừng. Còn có Khúc Giang dị nhân liên minh tam đương gia, tự mình đến hạ, còn có một phần danh mục quà tặng đưa đến Mã Dũng trước mặt. Có tư cách dự họp hôm nay đính hôn nghi thức, đều là tỉnh trong ngoài một vài đại nhân vật. Mã Dũng sắc mặt hưng phấn, hắn ở yến thính vừa hiện thân, tựu có đủ loại đám người tới chào hỏi, có quen hay không, đều lại gần hỗn cái quen mặt, mở miệng chính là chúc mừng, đem Mã Dũng xem là hôm nay chủ giác, dù cho là thân phận địa vị cao hơn Mã Dũng một chút người, nhìn ở phái Không Động mặt trên, cũng đều cho Mã Dũng mấy phần mặt mũi, trong hoảng hốt. Để Mã Dũng cảm thấy được, chính mình phảng phất là tất cả mọi người trung tâm một dạng. Hắn hưởng thụ cái cảm giác này, một đám người chen chúc ở Mã Dũng trên người. Mã Dũng khoát tay khoác, còn có 1 phút đến 12 giờ trình. À, đi mời xinh đẹp nữ chủ giác đi ra đi. Đúng rồi, còn có một vị khách cực kỳ quan trọng, không có đến. Đây thật sự là để ta có chút đây thất vọng a. Bên một bên có người hết sức thức thời hỏi, không biết là cái nào phương quý khách, dĩ nhiên để Mã công tử như vậy mong nhớ a. À, là một cái dành với ta vị hôn thê nghèo sao sao tia. Tuyên bố hôm nay muốn tới đập phá quán, Mã Dũng cười cợt, nói xong trước 12 giờ đến, bây giờ nhìn lại là dọa cho sợ rồi, không dám tới, thực sự là để ta thất vọng a. Ha ha, Mã công tử nói đùa, ai dám cùng ngài cạnh tranh a? Chính là, hôm nay tới những này tân khách, cái nào không phải thiểm tỉnh đại nhân vật, có người cùng ngài cạnh tranh vị hôn thê, đây không phải là muốn chết sao? Trừ phi hắn điên rồi. Bên một bên vây quanh người đều liên tiếp địa vai diễn phụ. Đang khi nói chuyện, người mặc một bộ màu đỏ thắm sườn xám an tình, tựu ở cha mẹ, một đám thân thích, cùng với 4 tên phái Không Động đạo sĩ chen chúc bên dưới. Đi tới yến thính, chân long thất tinh số 1 yến thính, chiếm diện tích rất lớn, đủ để chứa đựng 4.000 người đồng thời ngồi vào vị trí. Phái Không Động mặt mũi lớn, đến đây chúc mừng người, đã đem số 1 phòng hoàn toàn chiếm đầy. Thậm chí còn có người không có chỗ ngồi không thể làm gì khác hơn là đứng cạnh. Một cái thủy tinh hành lang từ cửa hông nhập khẩu ra, nối thẳng yến thính sân khấu. An Đình theo thủy tinh hành lang, hướng đi sân khấu. Nàng là một cái phi thường thích hợp nồng trang cô gái. Ở một bộ màu đỏ thắm sườn xám đích thực phác họa hạ. Sóng sóng tóc dài, liệt diễm môi đỏ, kính bạo vóc người, đem thân là một cái thanh xuân mỹ nữ mê hoặc và khí chất. Nở rộ vô cùng nhuần nhuyễn. Một hồi, trong phòng tiệc tiếng huyên náo, triệt triệt để biến mất. Vô số đảo ánh mắt đều rơi ở An Tình trên người a, nhân gian vưu vật a, rất nhiều người đều đang cảm thán, trái tim đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, dù cho là biết rõ, An Tình là chuẩn bị cho sư tổ lễ vật, trong nháy mắt này, Mã Dũng cũng không do được ùng ục một tiếng, nuốt một khẩu nước bọt, thật đẹp a, giống như là một đóa thịnh nộ nở rộ hòa diễm hoa hồng. Nồng nặc mỹ lệ, có một loại nhiếp hồn đoạt phách mị lực. Đã sớm có chuẩn bị người chủ trì, chậm rãi bước lên sân khấu, chính muốn nói gì, hoành, một tiếng nổ vang, yến thính cửa lớn trực tiếp bị đạp mở, đồng thời bị đạp tiến vào, còn có hai cái phái không động đệ tử. Sau đó, tựu gặp một cái vóc người thon dài, mắt to mày rậm anh rất trẻ người. Từ trong cửa chính đi vào, toàn trường xôn xao, nháy mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn về người trẻ tuổi kia. Đây là ở đập phá quán a, ở như vậy thời gian, như vậy địa điểm, trường hợp như vậy bên trong, đến đập phá quán, người trẻ tuổi này, cái gì lai lịch? Vô số tân khách đầu óc bên trong đều bốc lên như vậy một cái ý nghĩ. A, Mã Dũng. Thời gian ước định bên trong, lão tử đến, người trẻ tuổi mở miệng lớn tiếng nói, phảng phất là tự mang khuếch đại âm thanh kèn đồng. Tất cả mọi người nghe được câu nói này, Mã Dũng sắc mặt, âm trầm như nước, hắn không phải chưa hề nghĩ tới, Lý Kiến Chân sẽ đến, nhưng không nghĩ tới, Lý Kiến Chân lại dám dùng loại phách lối này phương thức xông tới. Trực tiếp đạp cửa. Con đá bay bên ngoài coi chừng phái không động đệ tử. Hắn đây là lão thọ tinh ăn tì, xương hiềm mạng lớn sao? Vẫn là vò đã mẻ lại sứt. Trên sàn nhảy An Tình, nhìn thấy Lý Kiến Chân xuất hiện, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt, nháy mắt bắn ra sáng ngời hào quang. Đến, người đàn ông này, thật sự đến, không có uổng phí chính mình tín nhiệm hắn. Nhưng là... hắn thật sự có biện pháp, có năng lực, giải quyết hôm nay ván cờ này sao? Họ Lý, ngươi tới làm gì? Gì cả nhìn thấy Lý Kiến Chân, nhất thời không nhịn được nhọn kêu thành tiếng, lớn tiếng mắng. Hôm nay là nhà chúng ta An Tình ngày đại hỷ, ngươi mau cút, không nên ở chỗ này gây sự. An Tình hiện tại thích người, là Mã công tử. Không phải ngươi cái này không quyền không thế tiểu tử nghèo. Mau cút, nếu không chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nàng đơn giản là vừa tức vừa sợ. Mắt thấy tất cả thuận thuận khi khi liền muốn viên mãn. Đều là có lại là này tiểu tử nhảy ra gây sự. Vạn nhất trêu chọc được Mã công tử sinh khí. Chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Tiểu quỷ nghèo, mau cút. Không muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. An Đình không thể thích ngươi. Lại không đi. Chúng ta báo cảnh sát a. Mấy cái khác thân thích. Cũng đều đối với Lý Kiến Chân chửi ầm lên. Chỉ lo chuyện tốt bị hư mất. Dù sao Mã gia cùng phái không động. Đối với bọn họ hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Đó là phần đấu cả đời cũng không chiếm được của cải cùng địa vị a. Câm miệng. Lý Kiến Chân một thân hét lớn, âm thanh khuấy động, dường như lôi đình, nhất thời, những này thân thích, bị chấn động được hai lỗ tai ong ong, ngạc nhiên câm miệng. Lý Kiến Chân cũng là thật không khách khí. Đối với này chút mắt chó coi thường người khác, các thân thích, hắn mới sẽ không nuông chiều. Tiểu An, ta tới. Lý Kiến Chân trực tiếp hướng đi An Tình, nói, ngươi yên tâm, hôm nay, ai cũng không thể mặt miễn cưỡng ngươi. Lời ta từng nói, hiện tại tựu có thể làm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.